Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vỡ vụt áo đen bao phủ thân thể hắn, để lộ chân thân, thiên chi luân phiên, diệt. Khi bán tổ yêu thần gắng gượng hai đại tổ tượng, thần ma Trúc Long khống chế thiên chi luân phiên từ trên trời giáng xuống, mang theo lực phá hoại kinh người, đánh về phía bán tổ yêu thần. Khi thiên chi luân phiên công kích, thần ma Trúc Long tăng sức mạnh của bản thân lên 3.000 ước cân. Đâm ra một thương, không gian hỗn loạn bị trực tiếp xuyên thủng, thương mang đáng sợ đâm về phía đầu bán tổ yêu thần. Bị oanh tạc cuồng loạn, bán tổ yêu thần không hề kinh hoàng, hắn dựa vào thực lực tuyệt đối cùng tổ yêu chi lực, cầm vô địch chiến đao hung mãnh công kích, chém bay thiên chi luân phiên, phá nát bá đạo nhất thương của thần ma Trúc Long, cùng hai đại tổ tượng kịch liệt chém giết. Mắt thấy bán tổ yêu thần dựa vào công kích tuyệt đối nổ nát hai đại tổ tượng, tử chi linh châu và sinh chi linh châu hiện ra trong thân thể Diệp Thần Phong, khống chế hai đại linh châu cùng sinh tử bàn dung hợp lại một chỗ, tăng uy lực của sinh tử bàn lên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, tăng uy lực của sinh tử bàn dung hợp sinh tử linh châu lên đến cực hạn, đánh về phía bán tổ yêu thần đang bị hai đại tổ tượng kiềm chế. Sinh tử bàn chính là tổ khí bất tử yêu tổ có được ở tinh không cổ lỗ, uy lực cực kỳ đáng sợ, đủ để hủy diệt một phương thế giới. Cái gì? Cảm nhận được sinh tử chi lực dũng động trong sinh tử bàn, hai mắt bán tổ yêu thần trợn tròn, lộ vẻ khó tin. Hắn không thể tin, Diệp Thần Phong cảnh giới nhị tinh đạo thần có thể phát huy ra một kích mạnh nhất của sinh tử bàn. Cảm nhận được uy hiếp sinh tử bàn mang đến, bán tổ yêu thần bản năng muốn né tránh, nhưng hai đại tổ tượng lúc này phong tỏa tất cả không gian né tránh của hắn, khiến hắn không thể tránh được, chỉ có thể gắng gượng một kích mạnh nhất của sinh tử bàn. Một tiếng vang thật lớn thạch phá thiên kinh, bán tổ yêu thần triển khai lực công kích của bản thân đến mức tận cùng, toàn lực chém vào sinh tử bàn đang đánh tới. Vô địch chiến đao vô cùng cứng rắn, đạt tới đẳng cấp cực phẩm thông thiên thánh khí, tan vỡ vết nứt, mà mấy đạo át chủ bài bảo mệnh hắn đánh ra cũng bị sức mạnh mạnh nhất của sinh tử bàn công kích đến không ngừng nghiền nát. Phốp phốp phốp, tuy rằng hắn đã hết toàn lực vận dụng gần như tất cả át chủ bài bảo mệnh chống lại công kích chí mạng của sinh tử bàn, nhưng sinh tử chi lực xông ra từ sinh tử bàn vẫn đánh vào thân thể hắn, làm tan nát nhục thể hắn, đánh hắn bay ra ngoài, sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể càng mờ đi rất nhiều. Lão tổ, bộc phát kinh thiên chi lực, áp chế hỗn độn thần thú Kỳ Lân Vương, chứng kiến chỗ dựa lớn nhất bán tổ yêu thần bị sinh tử bàn trọng thương bay ra một màn, trong lòng vô hình sinh ra bất an. Lão tạp mau, ngươi đi chết đi cho ta. Vết thương chồng chất, hỗn độn thần thú nắm cơ hội này, không ngừng phun ra hỗn độn ngũ hành quang, oanh kích thân thể Kỳ Lân Vương, làm hắn bị thương. Mẹ kiếp tạp chủng, ta phải tiêu diệt ngươi trước. Thân thể bị hỗn độn thần thú làm bị thương, hoàn toàn chọc giận Kỳ Lân Vương. Ngay lúc hắn muốn nhất cổ tác khí đánh chết hỗn độn thần thú, nguyên thủy đạo thai từ trên trời giáng xuống, tựa như một hòn đá thần hung hãn nện vào thân thể hắn, lực lượng đáng sợ trực tiếp nện hắn từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Bán tổ yêu thần, Kỳ Lân Vương, hai người mạnh nhất trước sau bị trọng thương, khiến sĩ khí Kỳ Lân nhất mạch đại yêu nhận ảnh hưởng cực lớn, căn bản không thể ngăn cản được thế công hung mãnh của Hạ Văn Điệp. Kim Tình Long Huyết Sư, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhân tộc tiểu bối, ta không giết ngươi thề không làm người. Bị thương nặng, bán tổ yêu thần tức giận gầm thét một tiếng, nhanh chóng lấy ra một viên tổ đan vô cùng chân quý nuốt vào bụng, mượn dược lực cường đại của tổ đan áp chế thương thế trên thân. Sau một khắc, bán tổ yêu thần máu me khắp người, không để ý thương thế, đem lực công kích của bản thân triển khai đến mức tận cùng, phát động phản kích hung mãnh, thế tất phải đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được sinh tử bàn. Bất quá khi có hai đại tổ tượng chặn lại, bán tổ yêu thần liên tục công kích căn bản không thể gây nguy hiểm cho Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong có đạo lực không cạn kiệt, lại không ngừng khống chế sinh tử bàn, bất tử truyền thừa, phong ma kiếm hung mãnh công kích, gia tăng thương thế cho hắn, huyết mạch thiêu đốt, thương thế dần tăng thêm, nhưng bán tổ yêu thần không hề lùi bước, hắn thiêu đốt trên diện rộng dòng máu mạnh mẽ, tiến thêm một bước áp chế thương thế trên thân, hung mãnh công kích hai đại tổ tượng, muốn làm nát bấy hai đại tổ tượng gây uy hiếp lớn nhất cho mình, rồi đánh chết Diệp Thần Phong. Thần ma Trúc Long, sinh tử bàn, phán sinh tử. Khi hai đại tổ tượng cùng bán tổ yêu thần kịch liệt đối công, Diệp Thần Phong phun vào sinh tử bàn hai giọt hồng mông chi huyết, kích ra uy lực cường đại của sinh tử bàn, giãy giụa một phương không gian, đánh về phía bán tổ yêu thần. Khi sinh tử bàn công kích, yêu điểu hoàng kỳ đột nhiên co rút trận văn, cưỡng ép hạn chế không gian né tránh của bán tổ yêu thần, để hắn không thể né tránh. Tổ tượng bảo, lúc bán tổ yêu thần thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, gắng gượng công kích chí mạng của sinh tử bàn, Khổng Tước Vương đột nhiên cho nổ tan tành tổ tượng, phóng xuất ra hủy diệt chi lực động trời, ở cự ly gần phát động một kích chí mạng về phía bán tổ yêu thần. Chịu công kích tự bạo của tổ tượng, nửa người bán tổ yêu thần rách nát, cả thân thể hung hãn đập vào bích không gian yêu điểu hoàng kỳ phong ấn. Lực va đập đáng sợ cứng rắn làm nát trùng trùng điệp điệp trận văn. Thân thể nghiền nát, bán tổ yêu thần khiếp đảm, không dám chần chờ, lập tức thi triển át chủ bài trốn chạy để khỏi chết. Bỏ chạy xa, trốn chỗ nào? Diệp Thần Phong không cho bán tổ yêu thần cơ hội chạy trốn. Thu hồi chư bảo, truyền tống thần ma trúc long và nguyên thủy đạo thai vào trong càn khôn cảnh. Nhanh chóng vỗ bất tử song xí, tăng tốc độ lên gấp 10 lần thời gian, hóa thành một đạo quang ảnh cực nhanh, dùng tốc độ cực nhanh đuổi giết bán tổ yêu thần bị thương nghiêm trọng. Muốn nhân cơ hội này đánh chết hắn. Chương 1738, Diệt Kỳ Lân Vương. Con mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Mắt thấy bán tổ yêu thần trọng thương bỏ chạy, cả trái tim Kỳ Lân Vương rơi vào vực thẳm, không có chỗ dựa bán tổ yêu thần, với thực lực của hắn căn bản không phải đối thủ của Thần Viên Vương. Khổng Tước Vương, tiếp tục đợi thêm thì lành ít dữ nhiều, nghĩ đến đây, Kỳ Lân Vương không thể không mang theo Kỳ Lân nhất mạch đại yêu. Chạy ra ngoài trong hỗn loạn Thanh Sơn, Kỳ Lân Vương, ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Sao giờ lại chạy trốn? Thần Viên Vương nhảy lên thật cao, như một ngọn núi cao nguy nga, chắn trước mặt Kỳ Lân Vương, huy động Hắc Thần Côn, mang theo lực lượng mấy chục tỷ cân đánh về phía hắn. Trong khi Kỳ Lân Vương toàn lực né tránh công kích của Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương thôi diễn ngũ hành đạo ý tập kích, đại ngũ hành kiếm đáng sợ phụt ra phụt vào ngay ngắn nghiêm nghị, trực tiếp quét sạch Kỳ Lân Vương vào bên trong. Hám Thần Quyền, Kỳ Lân Vương huy động Xích Huyết Thánh Phủ hung mãnh công kích, gắng gượng xé toạc đại ngũ hành kiếm, chân thần huyết ảnh hiện ra trong thân thể linh ngư, đánh Hám Thần Quyền về phía Kỳ Lân Vương. Một quyền đánh ra, năng lượng dễ như trở bàn tay đổ mà động, tựa như mạt nhật hạo kiếp đánh vào thân thể Kỳ Lân Vương không kịp né tránh, làm nát phòng ngự của hắn. Một quyền đánh hắn bay ra ngoài, phần lớn máu tươi phun ra từ miệng hắn, thân thể Kỳ Lân Vương không khống chế được, nguyên thủy đạo thai linh ngư xuất hiện sau lưng hắn, bộc phát lực lượng mấy chục tỷ cân, hung hãn đụng vào thân thể hắn, tăng thêm thương thế cho hắn. Kỳ Lân huyết chi dung hợp hoàn toàn, thương thế không ngừng tăng thêm. Kỳ Lân Vương lập tức dung hợp Kỳ Lân huyết chi, tăng thực lực lên đến mức lớn nhất, toàn lực phá vây ra ngoài. Kỳ Lân Vương, ngươi đừng có vùng vẫy vô ích, ngươi trốn không thoát đâu. Khổng Tước Vương khống chế ngũ hành sơn trấn áp một phương thiên địa, không ngừng hạn chế tốc độ của Kỳ Lân Vương, còn Thần Viên Vương khống chế tổ tượng tan tành, phong tỏa đường lui của Kỳ Lân Vương, khiến hắn không đường thối lui. Đây là các ngươi ép ta đó. Đường lui bị cắt, Kỳ Lân Vương lộ vẻ tuyệt vọng, bất quá hắn cũng không cam chịu số phận, nhanh chóng uống một viên hắc sắc trái cây chân quý, mượn quả trái cây này tăng thêm một bước thực lực. Theo hắc sắc trái cây hòa tan trong thân thể, từng cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát trong thân thể hắn, khiến bề mặt thân thể cường tráng của hắn gồ lên từng khối khó chịu. Các ngươi đi chết đi cho ta. Nhờ hắc sắc trái cây đạt đến cực hạn yêu thần năm sao, Kỳ Lân Vương mang theo sát khí động trời đánh về phía Thần Viên Vương. Khổng Tước Vương muốn giết hai lão đối thủ của mình trước, tổ tượng diệt. Thời khắc nguy cấp, tổ tượng tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt Thần Viên Vương, huy động nắm đấm to lớn, một quyền phá tan hư không, gắng gượng công kích của Kỳ Lân Vương. Mà Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương, đám người Hạ Văn Điệp nắm cơ hội này, sử dụng tất cả vốn liếng hung mãnh công kích Kỳ Lân Vương, làm nát phòng ngự của hắn, gia tăng thương thế cho hắn. Hỗn độn sơn thể, trong lúc chém giết đẫm máu, Kỳ Lân Vương gắng gượng công kích của đám người Thần Viên Vương. Hỗn độn thần thú hóa thành một tòa hỗn độn thần sơn, mang theo lực lượng vượt quá 1.200 ức cân, hung hãn đập về phía Kỳ Lân Vương, răng rác, bị hai mặt thụ địch, Kỳ Lân Vương không có sức phản kích, bị hỗn độn thần thú hóa thành hỗn độn sơn thể hung hãn đập vào thân thể. Từng tiếng xương cốt vỡ tan thanh thúy vang lên trong thân thể hắn. Kình Thiên Nhất Côn, khi thân thể Kỳ Lân Vương chìm xuống, Thần Viên Vương dung hợp cùng Hắc Thần Côn, hóa thành Kình Thiên Chi Côn, hung hãn đánh vào ngực Kỳ Lân Vương, trực tiếp xuyên thủng ngực hắn. Kỳ Lân Vương, người đại thế đã mất, diệt vong đi. Khổng Tước Vương trong thân thể hiện ra một con khổng tước khổng lồ hư ảnh, uyển như chim thần dáng thế, đánh vào người Kỳ Lân Vương, máu tươi chảy lênh láng, khiến hắn vỡ nát gần nửa người. Chờ một chút, trước không muốn giết hắn. Ngay khi Thần Viên Vương nhất cổ tác khí muốn giết chết Kỳ Lân Vương, hỗn độn thần thú đột nhiên ngăn cản mọi người, la lớn, có phải ngươi cũng muốn hỏi chuyện của cha mẹ ngươi? Thân thể nghiền nát hơn phân nửa, sinh cơ chấm dứt, Kỳ Lân Vương máu phun phè phè, suy yếu hỏi, cha ta năm đó xem ngươi là huynh đệ, ngươi vì cái gì đối với chúng ta hung ác hạ sát thủ? Hỗn độn thần thú căm tức nhìn Kỳ Lân Vương, kẻ đã đẩy cả nhà bọn họ vào chỗ chết, cắn răng nghiến lợi nói, đây không phải là trách ta, trách thì trách huyết mạch của các ngươi quá đặc thù, có người cần huyết mạch cùng yêu đan của cha mẹ ngươi để đột phá hư thần chi cảnh. Kỳ Lân Vương trừng mắt đỏ ngầu, nhìn hỗn độn thần thú đang khóc thảm, điên cuồng nói, là ai, kẻ giật dây kia là ai? Hỗn độn thần thú điên cuồng rít gào, thế nào, đáp án khó đoán lắm sao? Kỳ Lân Vương lạnh lùng nói, ta ở dưới kia chờ ngươi, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, sẽ có người báo thù cho ta. Nói xong, yêu vương một đời, kẻ bá chủ yêu vực không bao lâu, Kỳ Lân Vương tự bảo yêu đan, bảo thể mà chết, Kim Bằng yêu tổ, tên độc thủ phía sau màn này quả nhiên là ngươi. Hỗn độn thần thú căm hận nói, Thẩm Hạ quyết tâm nhất định tự tay đâm chết Kim Bằng yêu tổ, để báo thù cho cha mẹ đã khuất. Tốt rồi, đừng thương tâm, chúng ta mau chóng chạy tới Kỳ Lân tổ thành đi. Nếu ta đoán không lầm, bán tổ yêu thần trong tình huống bị thương nặng nhất định sẽ chạy tới tổ địa, mượn lực lượng tổ địa đối phó Diệp Thiếu. Khổng Tước Vương thúc giục nói, được, chúng ta đi Kỳ Lân tổ thành. Nói xong, mọi người bay khỏi Thanh Sơn bị phá hoại nghiêm trọng, đi theo Thần Viên Vương cùng Khổng Tước Vương, hướng Kỳ Lân tổ thành bay đi. Và đúng như Khổng Tước Vương dự đoán, bán tổ yêu thần bị thương nặng sau khi chạy trốn, đã dốc toàn lực hướng Kỳ Lân tổ thành bỏ chạy, hòng mượn lực lượng tổ địa giết chết Diệp Thần Phong, đoạt lấy tất cả những gì trên người hắn. Bất quá, tốc độ luyện hóa bất tử song xí của Diệp Thần Phong quá nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách với hắn, công kích vào thân thể tàn tạ của hắn, làm tăng thêm thương thế cho hắn. Nếu không phải thực lực của bán tổ yêu thần đủ mạnh, mượn yêu tổ chi lực không ngừng hóa giải công kích, hắn đã sớm bị Diệp Thần Phong không ngừng phát động công kích giết chết. Sinh mệnh chi lực thiêu đốt, thương thế càng lúc càng nặng, bán tổ yêu thần mơ hồ chống đỡ không nổi, bất đắc dĩ hắn phải thiêu đốt sinh mệnh chi lực cường đại, ngăn chặn thương thế trên cơ thể, chống lại sự truy đuổi không ngừng của Diệp Thần Phong, chậm rãi bay đến phạm vi Kỳ Lân tổ thành. Tiểu bối nhân tộc, ngươi chờ đó cho ta, ta thề nhất định sẽ rút gân lột da ngươi, sống luyện linh hồn ngươi, trả một cái giá cực lớn. Thiêu đốt gần một nửa sinh mệnh chi lực, bán tổ yêu thần rốt cuộc chạy trốn tới Kỳ Lân tổ thành. Bất quá thương thế của hắn quá nặng, sinh mệnh chi lực lại thiêu đốt hơn phân nửa, nếu không thể giết chết Diệp Thần Phong, đoạt được bất tử yêu tổ truyền thừa chi vật, chờ đợi hắn chỉ có cái chết, không có cái ngày đó. Diệp Thần Phong lòng bàn tay lóe ra tử điện, từng đạo hoa phá thương khung điện mang vạn trượng không ngừng công kích vào thân thể bán tổ yêu thần, tiếp tục làm tăng thêm thương thế của hắn, đuổi giết hắn đến Kỳ Lân tổ địa. Tổ vận chi lực hòa vào thân ta, bay đến Kỳ Lân tổ địa, bán tổ yêu thần lập tức thi triển bí pháp, điều động sức mạnh cường đại của tổ địa dung nhập vào thân thể mình, nhanh chóng chữa trị thân thể, khôi phục thương thế. Hừ, vận mệnh của ngươi đã định trước, Kỳ Lân tổ địa cũng không thể cứu được ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, cầm phong ma kiếm chém về phía bán tổ yêu thần đang dung hợp lực lượng tổ địa, toàn lực chảm giết hắn. Chương 1739, yêu vực thủ hộ giả. Diệp Thần Phong chém xuống, phong ma kiếm và vô địch chiến đao trong tay bán tổ yêu thần va vào nhau, giữa không trung tóe ra ánh lửa chói mắt. Một kiếm này, Diệp Thần Phong đã triển khai lực lượng thân thể và đạo ý đến mức tận cùng, nhưng không thể lay chuyển bán tổ yêu thần đã dung hợp tổ mạch chi lực. Điều này khiến hắn trong lòng quyết tâm, lộ ra vẻ dữ tợn. Tiểu bối nhân tộc, nơi đây sẽ là mộ địa của ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ta nói, vận mệnh của ngươi đã định trước, Kỳ Lân tổ mạch cũng không thể cứu được ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng lớn lên, cắm rễ vào Kỳ Lân tổ mạch đang chiếu rọi ra vô tận tổ vận chi lực, cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa Kỳ Lân tổ mạch và bán tổ yêu thần. Tiếp đó, nguyên thủy đạo thai bay ra khỏi càn khôn cảnh, trực tiếp chui vào Kỳ Lân tổ mạch, mở ra tất cả huyệt khiếu, điên cuồng thôn phệ tổ vận chi lực của Kỳ Lân tổ mạch, tăng lên thực lực. Tiền bối, mau ra giúp ta. Cảm nhận được Kỳ Lân tổ mạch bị hỗn độn thần mộc cưỡng ép cắt đứt, sắc mặt bán tổ yêu thần đại biến. Lúc này, Diệp Thần Phong triệu hồi thần ma Trúc Long, cùng hắn đánh về phía bán tổ yêu thần đang bị thương nghiêm trọng. Nhất kiếm vô thần, một kiếm đâm ra, đạo ý và lực lượng toàn thân của Diệp Thần Phong được đẩy lên đến cực hạn. Hơn 800 đạo tổ văn cũng được kích hoạt hoàn toàn. Kiếm ý đáng sợ mang theo sự không gì không phá, thôn nạp lực lượng thiên địa, một kiếm đâm về phía bán tổ yêu thần, bất diệt thần ma thiên, sức mạnh vô tận phun trào từ thân thể thần ma Trúc Long, tạo thành một bầu trời xanh vô biên trên đỉnh đầu hắn. Hắn đâm ra một thương, bầu trời xanh vô biên điên cuồng dung nhập vào bát hung chiến thương của hắn. Thương mang đáng sợ dường như có thể xuyên thủng nhật nguyệt, đâm thẳng vào thân thể bán tổ yêu thần. Đối mặt với công kích mạnh nhất của Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long, bán tổ yêu thần bị thương nghiêm trọng không dám ngạnh kháng, định dựa vào tốc độ quỷ thần khó lường để né tránh. Nhưng ngay khi hắn vừa né tránh, hỗn độn thần mộc cắm rễ ở tổ mạch dung chuyển tán cây ngũ sắc, tạo thành hỗn độn ngũ hành quang bao phủ một vùng lớn, phong tỏa không gian né tránh của hắn, hạn chế tốc độ của hắn. Khi bán tổ yêu thần vừa tránh khỏi kiếm quang đoạt thiên địa, sở hướng phi mỹ không thần chi kiếm, thì lại không thể tránh khỏi một thương vô địch của thần ma Trúc Long, bị dồn vào đường cùng. Bán tổ yêu thần chỉ có thể áp chế thương thế, vùng vô địch chiến đao hung hăng chém xuống, lẫn trong đó là vô số đao chạm, làm suy yếu một thương của thần ma Trúc Long. Sinh tử bàn, đoạt sinh tử. Bán tổ yêu thần không màng thương thế, mạnh mẽ phá vỡ một thương bất diệt của thần ma Trúc Long. Sinh tử bàn dung hợp sinh tử linh châu hiện ra trên đỉnh đầu hắn, cọ sát không gian trên đỉnh đầu, đan xen sức mạnh sinh tử đáng sợ, hủy diệt thân thể không lành lặn của bán tổ yêu thần. Phốc phốc phốc, dưới sự cọ sát của sinh tử bàn, thân thể bán tổ yêu thần không ngừng bị nghiền nát, rất nhiều máu thịt hóa thành huyết vụ, phiêu tán trong không gian hỗn loạn, huyết lãng đao, thương thế càng lúc càng nặng, bán tổ yêu thần không cam chịu số phận, hắn điều động huyết vụ trôi nổi quanh thân, điên cuồng dung nhập vào vô địch chiến đao, chém ra những huyết lãng đao chạm liên tiếp, như sóng lớn mênh mông, cuộn trào hư không, phá tan công kích của sinh tử bàn, yêu điểu hoàng kỳ, diệt. Khi bán tổ yêu thần ngạnh kháng sinh tử bàn, Diệp Thần Phong, người có đạo lực không cạn kiệt, lại triệu hồi yêu điểu hoàng kỳ, liên tục rót kim sắc đạo lực mạnh mẽ vào hoàng kỳ. Khống chế yêu điểu hoàng kỳ nhanh chóng lay động, huyễn hóa ra một con bất tử điểu uy thế kinh người. Ngửa mặt lên trời thét dài, mặc huyết hải đánh về phía bán tổ yêu thần. Phốp, bán tổ yêu thần ngạnh kháng sinh tử bàn, không thể né tránh, bị hư ảnh bất tử điểu đánh trúng thân thể, ngực trực tiếp nổ tung, để lại rất nhiều xương máu giữa không trung, rơi xuống đất, tạch tạch tạch. Ngay khi bán tổ yêu thần vừa rơi xuống, thần ma trúc long cách không bước ra một cước, dấu chân đáng sợ tràn ngập sức mạnh mấy trăm tỷ cân, đạp vỡ không gian nặng nề, một cước dẫm lên thân thể bán tổ yêu thần, suýt chút nữa dẫm nát thân thể hắn, tổ mạch chi lực tan ra, mạng treo lơ lửng, thân thể tan tành. Bán tổ yêu thần không ngừng thi triển bí pháp, cưỡng ép liên hệ kỳ lân tổ mạch, hòng mượn sức mạnh tổ mạch làm nỗ lực cuối cùng, nhưng kỳ lân tổ mạch đã bị hỗn độn thần mộc phong tỏa, dù bán tổ yêu thần có cố gắng liên hệ thế nào cũng không thể dung hợp được tổ mạch chi lực. Mà khi nguyên thủy đạo thai thôn về, lực lượng ẩn chứa trong nguyên thủy đạo thai tăng lên cực nhanh, mơ hồ có dấu hiệu đột phá ngũ tinh đạo thần. Khi bán tổ yêu thần sắp bị Diệp Thần Phong và thần ma trúc long hợp lực giết chết, đột nhiên một bàn tay lớn màu ám kim xuất hiện trong hư không hỗn loạn, che phủ một phương thiên địa, phóng thích ra tổ uy cường đại, đánh về phía Diệp Thần Phong và thần ma trúc long. Lại một tên bán tổ bất ngờ bị bàn tay lớn màu ám kim công kích, sắc mặt Diệp Thần Phong thay đổi, quyết đoán khống chế sinh tử bàn phòng ngự. Còn bán tổ yêu thần đang bị thương nặng đã nắm lấy cơ hội này, chật vật chạy ra khỏi tầng đất sụp đổ, xuất hiện giữa không trung. Tiểu bối nhân tộc, ngươi náo đủ chưa? Lúc này trong hư không xuất hiện một vết nứt, một lão giả mặc trường bào màu vàng nhạt, thân hình khôi ngô cao lớn, trên người xăm nhiều hoa văn cổ, trên trán mọc vảy đen, dưới chân đạp một chiếc bát cổ màu đồng xanh, tay cầm một mái tóc dài màu xám đậm xuất hiện, giọng nói trầm như tiếng trống vang lên: Giao Hoàng, ngươi rốt cuộc cũng đến. Nhìn thấy lão giả đột nhiên xuất hiện, bán tổ yêu thần bị thương nặng, mạng treo lơ lửng, thở phào nhẹ nhõm: Giao Hoàng, ngươi là thủ hộ giả yêu vực. Sau khi thu phục Khổng Tước Vương, Diệp Thần Phong đã biết được không ít tin tức quan trọng, biết rằng yêu vực ẩn giấu một bán tổ thủ hộ giả là Giao Hoàng, người bảo vệ toàn bộ yêu vực, không cho ngoại tộc xâm nhập. Bất quá hắn rất ít khi lộ diện, càng ít khi quản chuyện của ba mạch yêu vực, nhưng uy danh của hắn rất lớn, ba mạch yêu vực đều rất tôn kính hắn. Tiểu bối nhân tộc, thần ma, nơi này không phải chỗ để các ngươi dương oai, thu tay lại đi. Giao Hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong và thần ma trúc long, giọng nói hùng hậu vang lên: Giao Hoàng, không thể để bọn chúng đi. Bán tổ yêu thần la lớn: Tiểu tử nhân tộc kia đã có được bất tử yêu tổ truyền thừa, nếu thả hắn đi sẽ là tổn thất cực lớn của yêu tộc ta. Bất tử yêu tổ truyền thừa? Trong mắt Giao Hoàng bắn ra hào quang vạn trượng: Ngươi nói thật chứ? Giao Hoàng, người vừa ngăn cản công kích của ngươi chính là bất tử yêu tổ sinh tử bàn. Thứ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn là yêu điểu hoàng kỳ, sau lưng hắn là bất tử song xí, ba đại truyền thừa của bất tử yêu tổ đều đã bị hắn nhận được. Bán tổ yêu thần nói: Không ngờ truyền thừa của bất tử yêu tổ lại thấy ánh mặt trời rồi. Trong mắt Giao Hoàng lộ ra vẻ nóng rực, trong lòng cũng sinh ra tham niệm mãnh liệt. Không nói đến hắn, cho dù là cao thủ tổ cấp chân chính cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của truyền thừa bất tử yêu tổ. Tiểu tử nhân tộc, bất tử yêu tổ là truyền kỳ của yêu tộc ta, truyền thừa của hắn phải ở lại yêu tộc, ngươi không thể mang đi. Giao Hoàng che giấu tham niệm, lạnh lùng nói: Lấy cớ đường hoàng, nhưng tiếc là ta không chấp nhận. Tuy rằng Giao Hoàng rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn muốn đấu một trận với hắn, nếu không địch lại, hắn có thể mượn bất tử song xí để thong dong rời đi. Nếu đã như vậy, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đồng tử Giao Hoàng co lại, yêu ý cuồn cuộn phát ra như sóng to gió lớn, chiến ý đáng sợ dường như muốn phá hủy tất cả, quét sạch Diệp Thần Phong. Hừ, kẻ nào chết còn chưa biết. Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt, cầm phong ma kiếm chém một kiếm giữa không trung, phá tan sát khí sắc bén Giao Hoàng phát ra, chém về phía hắn. Chương 1740, Giao Hoàng đáng sợ. Tổ khí, cảm nhận được uy lực của phong ma kiếm, sắc mặt Giao Hoàng hơi biến, lộ vẻ bất ngờ, nhanh chóng phun ra một quyền trượng dài một trượng, trên đó rủ xuống một đầu lâu, toàn thân óng ánh như ngọc điêu khắc, là cực phẩm thông thiên thánh khí, nghênh đón phong ma kiếm. Bành, một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, phong ma kiếm và đầu lâu quyền trượng va vào nhau, giữa không trung tóe ra vô tận ánh lửa. Giao Hoàng, ta đến giúp ngươi. Bán tổ yêu thần hít sâu một hơi, ổn định thương thế, cầm vô địch chiến đao bay tới, muốn cùng Giao Hoàng liên thủ đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt lấy toàn bộ bảo vật của hắn. Bán tổ yêu thần, ngươi thực sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Diệp Thần Phong sớm đã có thực lực giết chết bán tổ yêu thần, nhưng hắn vẫn chần chừ không ra tay, là muốn bắt hắn để tiến hành siêu hồn, lấy được tin tức quan trọng từ trí nhớ của hắn. Nhưng hôm nay, sự uy hiếp của Giao Hoàng quá lớn, khiến hắn không thể không thay đổi chủ ý, toàn lực giết chết bán tổ yêu thần, loại bỏ mối họa này. Tiền bối, giúp ta ngăn cản Giao Hoàng mấy nhịp thở, ta đi chém giết bán tổ yêu thần. Diệp Thần Phong truyền âm nói rõ, được, không có vấn đề. Thực lực của thần ma Trúc Long tuy không bằng Giao Hoàng, nhưng chiến lực của hắn cũng đáng sợ không kém. Hắn cầm bát hung chiến thương, khống chế thiên chi luân phiên, bộc phát lực lượng hơn 3.000 ức cân, đánh về phía Giao Hoàng. Công kích đáng sợ khiến Giao Hoàng không dám khinh thường, cầm đầu lâu quyền trượng toàn lực nghênh đón. Khi thần ma Trúc Long và Giao Hoàng giao chiến, Diệp Thần Phong vỗ bất tử song xí, xoáy lên từng cơn lốc, đánh về phía bán tổ yêu thần, yêu điểu hoàng kỳ, cấm, đến gần bán tổ yêu thần, Diệp Thần Phong lập tức khống chế yêu điểu hoàng kỳ rủ xuống trên đầu hắn. Phóng ra vô số trận văn, cấm chế toàn bộ không gian, hạn chế sức hành động của bán tổ yêu thần, ngự khí chi đạo, tiếp đó, Diệp Thần Phong thi triển ngự khí chi đạo, kích phát hơn 800 đạo tổ văn, tăng lực công kích của phong ma kiếm lên đến cực hạn. Thi triển nhất kiếm vô thần đánh về phía bán tổ yêu thần. Một kiếm đâm ra, thiên địa không còn ánh sáng, kiếm quang đáng sợ phá vỡ cả không gian, một kiếm mang theo vô tận đạo ý, một kiếm có thể chặt đứt nhật nguyệt tinh thần, vô địch chi kiếm khiến sắc mặt bán tổ yêu thần đại biến. Liều mạng né tránh, nhưng cả không gian bị yêu điểu hoàng kỳ cấm chế, bán tổ yêu thần căn bản chợt hiện trốn không thoát, chỉ có thể thiêu đốt nửa thánh hạch, dốc toàn lực phòng ngự. Có thể thương thế của hắn quá nặng, căn bản không có cách triển khai thực lực mạnh nhất, mà một kích này của Diệp Thần Phong đã kích phát công kích mạnh nhất của phong ma kiếm. Phốc, phòng ngự của bán tổ yêu thần bị Diệp Thần Phong một kiếm phá tan. Vô địch chi kiếm đáng sợ xuyên thủng thân thể của hắn, trực tiếp đánh nổ hơn nửa người hắn. Ngay khi bán tổ yêu thần định đào thoát linh hồn, sinh tử bàn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chuyển hóa sinh tử chi lực, trực tiếp tàn sát linh hồn của hắn. Bán tổ yêu thần trấn thủ kỳ lân nhất mạch không lâu, khoảng cách tổ cảnh chỉ còn một bước đã bỏ mạng. Ngươi thật to gan, vậy mà giết bán tổ yêu thần. Thấy Diệp Thần Phong toàn lực chém giết bán tổ yêu thần, sắc mặt Giao Hoàng lập tức âm trầm xuống. Tuy rằng hắn và bán tổ yêu thần có quan hệ bình thường, nhưng bọn họ dù sao cũng cùng thuộc yêu tộc. Cái chết của bán tổ yêu thần hoàn toàn chọc giận Giao Hoàng. Giết thì giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, hảo hảo, ta cũng quên bao nhiêu năm chưa từng có ai nói chuyện với ta như vậy. Ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi có như cái khẩu khí cuồng vọng kia không. Trong ánh mắt Giao Hoàng bắn ra vẻ tức giận dày đặc, cầm đầu lâu quyền trượng trong tay trấn khai thần ma Trúc Long, mang theo sát khí ngút trời, đánh về phía Diệp Thần Phong. Một trượng đánh ra, một con giao long dương nanh múa vuốt bắn ra, há miệng lớn dính máu, cắn về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt Giao Hoàng có thực lực vượt xa mình, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng vỗ bất tử song xí toàn lực né tránh, tránh đòn công kích của long trượng. Muốn tránh, ngươi tránh được sao? Thiên Long Trượng, Giao Hoàng đem đạo ý của bản thân diễn giải đến mức tận cùng, thi triển sát chiêu uy lực cực lớn, hơn ngàn đầu long trượng quang ảnh đáng sợ bay vút trên không trung, phong tỏa cả không gian, hung hăng công kích Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long. Không gian bách trọng cấm, không thể tránh. Diệp Thần Phong lập tức thi triển không gian quy tắc, tạo thành bách trọng cấm chế quanh thân, chống lại công kích của Thiên Long Trượng, mà thần ma Trúc Long cũng thi triển sát chiêu uy lực cực lớn. Toàn thân biến thành màu đỏ rực, uyển như núi cao vung bát hung chiến thương hung hăng công kích, đánh nát Thiên Long Trượng ảnh, tạch tạch tạch. Giao Hoàng thi triển Thiên Long Trượng quá mạnh, không gian bách trọng cấm căn bản không ngăn nổi, không ngừng bị nghiền nát. Sau khi thần ma Trúc Long đánh nát hơn 10 đạo Thiên Long Trượng ảnh, cũng không thể ngăn cản được, thân thể liên tục bị thương, huyết nhục không ngừng nổ tung trên thân thể cường tráng. Lúc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn Cảnh phóng ra thôn vệ lực cường đại, truyền tống bản thân và thần ma Trúc Long vào trong Càn Khôn Cảnh, tránh đòn công kích của Thiên Long Trượng. Các ngươi cho rằng trốn trong tùy thân động phủ thì ta không làm gì được các ngươi sao? Đồng tử Giao Hoàng co lại, linh hồn lực cường đại lập tức tập trung vào không gian ẩn chứa Càn Khôn Cảnh. Hắn đánh ra một trường, không gian lập tức nghiền nát, lực lượng đáng sợ trực tiếp phá vỡ phòng ngự của Càn Khôn Cảnh, khiến cả Càn Khôn Cảnh rung chuyển dữ dội. Đáng sợ, thực lực của Giao Hoàng này thật đáng sợ. Cảm thấy Càn Khôn Cảnh không ngăn nổi công kích của Giao Hoàng, Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long nhanh chóng ăn hai viên Thông Thiên Thánh Đan chân quý, dưới thời gian lưu tốc gấp 20 lần nhanh chóng ổn định thương thế, rồi rời khỏi Càn Khôn Cảnh, tiếp tục kịch liệt chém giết với Giao Hoàng. Sinh tử bàn, phán sinh tử. Khi Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long hợp lực chống trả đòn công kích của Giao Hoàng, sinh tử bàn theo ý niệm của hắn rơi xuống, đập về phía Giao Hoàng. Long cốt tiễn, sinh tử bàn tấn công tới. Giao Hoàng không dám khinh thường, nhanh chóng phun ra một thanh long cốt luyện thành cái kéo, đánh về phía sinh tử bàn, chống lại công kích của sinh tử bàn. Hỗn độn thần mộc trở về. Thực lực Giao Hoàng quá kinh khủng, Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Thần Phong nhanh chóng gọi Hỗn Độn Thần Mộc đang cắm rễ ở Kỳ Lân Tổ Mạch ra. Mượn sức mạnh của Hỗn Độn Thần Mộc, chống lại Giao Hoàng, Tổ Uy, lại một kiện tổ khí, cảm nhận được Tổ Uy cường đại trong Hỗn Độn Thần Mộc. Giao Hoàng kinh ngạc, sững sờ khi thấy một mình Diệp Thần Phong lại nắm trong tay bốn đại tổ khí. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong càng lộ nội tình mạnh, càng khiến Giao Hoàng kiên định quyết tâm giết hắn. Lúc này, Giao Hoàng cảm thấy Diệp Thần Phong là cơ duyên lớn nhất mà trời cao đưa cho hắn. Nếu có thể giết được hắn, biết đâu nhờ bảo vật trên người hắn, có thể vượt qua bước gian nan nhất kia, đột phá đến yêu tổ cảnh giới, thí thiên cốt ảnh. Giao Hoàng dựa vào thực lực tuyệt đối, chống lại tam trọng công kích của sinh tử bàn, bất tử song xí, hỗn độn thần mộc, rót phần lớn đạo ý và tổ yêu chi lực vào đầu lâu quyền trượng, làm rơi từng khối đầu lâu lớn bằng quả đấm trên quyền trượng. Sau một khắc, những khối đầu lâu rơi xuống này hóa thành bạch quang đáng sợ, mang theo sức mạnh phá diệt thương khung, đánh về phía Diệp Thần Phong và thần ma trúc long trong gang tấc. Phốc phốc, thần ma trúc long bộc phát công kích mạnh nhất, chỉ ngăn được hai khối bạch cốt quang đã bị chấn thương, rơi xuống mặt đất, còn Diệp Thần Phong thì bị hơn 10 khối bạch cốt quang bao vây. Đi chết đi, Giao Hoàng vừa nghĩ, hơn 10 khối bạch cốt quang đồng thời công kích, phá nát không gian bách trọng cấm mà Diệp Thần Phong tạo ra, đồng thời đánh vào thân thể hắn, bành, phòng ngự của Diệp Thần Phong bị nghiền nát. Thân thể đạt đến đẳng cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí bị hơn 10 khối bạch cốt quang đánh vỡ tan. Tành, chương 1741, chém giết bán tổ. Thần Phong, thần ma trúc long rơi xuống đất, thấy thân thể Diệp Thần Phong bị bạch cốt quang đánh tan nát. Lập tức căng thẳng, không để ý thương thế, nhanh chóng bay ra từ hố, muốn tìm cách cứu hắn, ngươi cũng chết đi cho ta. Giao Hoàng vừa nghĩ, long cốt tiễn to ra vô hạn, giống như một con thần long há miệng lớn dính máu, cắn về phía thần ma trúc long, muốn cắn nát hắn, bất diệt thần ma thiên. Long cốt tiễn tấn công tới, thần ma trúc long tiêu đốt khí huyết trên diện rộng, tăng sức công kích lên cực hạn, đâm ra từng đạo thương mang bất diệt, công kích long cốt tiễn hóa thành thần long, không cho nó cơ hội áp sát. Bất tử thần thông, khi thần ma trúc long dựa vào công kích tuyệt đối, gắng gượng chống trả long cốt tiễn, một giọng nói hùng hậu vang lên trong hư không hỗn loạn. Sau một khắc, thân thể tan nát của Diệp Thần Phong khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong liền chữa lành thân thể tan nát, khôi phục như thường. Bất tử thần thông, bất tử thần thông của bất tử yêu tổ. Trong mắt Giao Hoàng bắn ra ánh sáng nóng bỏng, không ngờ bất tử yêu tổ lại truyền thụ cho ngươi thần thông nghịch thiên này. Ngươi thật sự không đơn giản, nhưng bất tử thần thông có giới hạn thời gian, ngươi không thể thi triển không giới hạn, chỉ bằng thần thông này, ngươi không thể xoay chuyển được tình thế. Giao Hoàng, có phải ngươi đánh giá thấp ta không? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười bướng bỉnh, nếu ta muốn đi, thực lực của ngươi không ngăn được, nhưng ta sẽ không rời đi, vì ta còn muốn chém đầu ngươi. Thế nào, ngươi còn có bài tẩy? Giao Hoàng không hề sợ hãi nói, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, dù ngươi có thủ đoạn thông thiên cũng vô dụng, ngươi chắc chắn phải chết. Thật sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, lập tức thiêu đốt 2 vạn năm thọ nguyên, tăng thẳng 2 cấp cảnh giới, đạt đến tứ tinh đạo thần. Tiếp đó, hắn lại thiêu đốt hồng mông huyết mạch, dung hợp thần huyết châu, hỗn nguyên châu, hoạt hạch, tăng thực lực bản thân lên tới lục tinh đạo thần, gần như ngang với Giao Hoàng. Đây là thần thông gì? Cảm nhận được Diệp Thần Phong liên tục tăng thực lực, thần sắc Giao Hoàng khẽ giật mình, lộ vẻ kinh ngạc, cách tăng cảnh giới không thể tưởng tượng nổi này, hắn chưa từng thấy bao giờ. Thần đốt thuật, lúc Giao Hoàng giật mình, thần ma trúc long thi triển bí pháp thần thông của thần ma nhất tộc, lập tức dẫn hỏa lực của toàn thân, áp chế thương thế, cố gắng tăng thực lực lên lục tinh đạo thần, ta ngược lại xem nhẹ thủ đoạn của các ngươi rồi. Trên mặt già nua của Giao Hoàng lộ vẻ ngưng trọng, lập tức biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, chuẩn bị toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong và thần ma trúc long. Hỗn độn vô cực, thực lực tăng vọt đến cực hạn, hỗn độn thần mộc hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong. Hắn đâm ra một kiếm, hóa thành đạo hải vô biên, 4 đại đạo đồ thánh cấp cùng kiếm hồn thánh cấp hòa vào phong ma kiếm. Hơn 800 đạo tổ văn hoàn toàn được kích hoạt, tăng biên độ công kích của phong ma kiếm, vô thượng thần thông, cảm nhận được lực phá hoại của hỗn độn vô cực, sắc mặt Giao Hoàng biến đổi, nhanh chóng múa đầu lâu quyền trượng, huyễn hóa ra một con giao long dữ tợn, đụng vào hỗn độn vô cực, như hai cơn lũ không dứt, kịch liệt va chạm trong hư không. Bất diệt thần ma thiên, thần ma trúc long cũng đâm ra một thương tuyệt thế, một thương xuyên thủng công kích của Giao Hoàng, đâm về ngực hắn, long cốt tiễn, lúc nguy cấp, Giao Hoàng gọi long cốt tiễn không ngừng to ra, chắn trước thân, chống lại một thương tuyệt thế của thần ma trúc long, sinh tử bàn, nghịch sinh tử, lúc Giao Hoàng bị dung chuyển, Diệp Thần Phong khống chế toàn bộ đạo lực rót vào sinh tử bàn, kích phát sinh tử chi lực trong sinh tử bàn, đánh về phía Giao Hoàng, ép hắn liên tục đánh ra át chủ bài phòng ngự, tuy Giao Hoàng dựa vào thủ đoạn kinh thiên chống lại công kích của sinh tử bàn, nhưng sinh tử chi lực bộc phát trong sinh tử bàn vẫn xuyên thủng phòng ngự của hắn, đánh vào thân thể hắn, khiến hắn bị thương. Hỗn độn thần mộc, bất tử song xí, công kích toàn lực, thiêu đốt hồng mông huyết mạch. Diệp Thần Phong có được đạo lực không cạn, hắn liên tục khống chế tổ khí công kích Giao Hoàng, mượn tổ khí cường đại, chế trụ thế công của Giao Hoàng, thiêu đốt huyết mạch, bị thế công của Diệp Thần Phong khống chế tổ khí áp chế. Thương thế dần tăng lên, Giao Hoàng không tiếc giá cao thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại cùng nửa thánh hạch, tăng thực lực bản thân đến cực hạn, toàn lực chống lại công kích của Diệp Thần Phong. Vốn, chênh lệch thực lực giữa lục tinh đạo thần và bán tổ rất lớn. Nhưng Diệp Thần Phong có bốn đại tổ khí, nhất là công kích của sinh tử bàn, hỗn độn thần mộc càng đáng sợ, Giao Hoàng thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ và nửa thánh hạch. Trong chốc lát cũng không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long. Mẹ kiếp, hắn chẳng lẽ không biết mệt sao? Bị bốn đại tổ khí đánh bị thương, phun máu tươi, Giao Hoàng thấy Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, không có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dấu hiệu nào cạn kiệt sức lực, trong lòng lần đầu tiên sinh ra bất an, nhưng nghĩ đến lợi ích có được khi đánh chết Diệp Thần Phong. Hắn vẫn cắn răng cố gắng kiên trì, hắn tin chỉ cần mình vượt qua được lúc gian nan nhất này. Tiêu hao hết đạo lực của Diệp Thần Phong, mình nhất định có thể thay đổi càn khôn, đánh chết Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long. Nhưng thời gian trôi qua, thương thế của hắn càng lúc càng nặng, ngực liên tiếp bị sinh tử bàn, hỗn độn thần mộc gây thương tích, mà Diệp Thần Phong vẫn không có dấu hiệu cạn kiệt sức lực. Điều này khiến hắn bắt đầu muốn thoái lui. Phá, thần ma Trúc Long chợt quát một tiếng, triển khai toàn bộ lực lượng, một thương xé toạc hư không, đâm về phía Giao Hoàng. Khi Giao Hoàng cầm đầu lâu quyền trưởng, gắng gượng chặn được một thương tuyệt thế của thần ma Trúc Long, Diệp Thần Phong thi triển thời gian lưu tốc gấp 10 lần, xuất hiện trước mặt Giao Hoàng nhanh như chớp, nhất kiếm vô thần. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đâm ra một kiếm tuyệt thế, kiếm quang đáng sợ phá hủy mọi thứ, một kiếm đã đâm trúng ngực Giao Hoàng, kiếm ý đáng sợ trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của hắn. Xuyên qua ngực hắn, tiểu bối, ngươi chờ đó cho ta, thủ này bổn hoàng nhất định sẽ báo. Ngực bị xuyên thủng, toàn thân kinh mạch bị tổ vận chi lực trong phong ma kiếm làm bị thương. Giao Hoàng để lại một câu ngoan thoại, định phá vòng vây bỏ trốn, muốn đi, quá muộn, Diệp Thần Phong có bất tử song xí, đừng nói bán tổ, dù là tổ cấp cao thủ chân chính, tốc độ phi hành cũng không bằng hắn. Hắn nhanh chóng vỗ bất tử song xí, hóa ra một đạo tàn ảnh giữa không trung, lập tức chặn Giao Hoàng, đan dệt ra vạn trượng bóng kiếm, tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía hắn. Yêu điểu hoàng kỳ, phong tỏa không gian, chặn Giao Hoàng lại. Yêu điểu hoàng kỳ theo ý niệm của Diệp Thần Phong, đan dệt ra rất nhiều trận văn, phong tỏa cả không gian, hạn chế tốc độ của Giao Hoàng, không cho hắn cơ hội trốn thoát. Ngay khi Giao Hoàng bị nhốt trong cấm chế thời gian không gian của yêu điểu hoàng kỳ, nguyên thủy đạo thai thôn phệ kỳ lân tổ mạch, gắng sức tăng thực lực lên lục tinh đạo thần, xuyên thủng tổ địa đầy vết rách, bay lên không trung, gia nhập vào cuộc chiến. Nguyên thủy đạo thai gia nhập khiến tình cảnh của Giao Hoàng càng thêm nguy hiểm. Thí thiên cốt ảnh, Giao Hoàng cũng không cam chịu số phận, cầm đầu lâu quyền trưởng, thi triển sát chiêu mạnh nhất mình nắm giữ, công kích toàn lực. Nhưng Diệp Thần Phong, thần ma Trúc Long đều đạt đến lục tinh đạo thần, hơn nữa có nguyên thủy đạo thai thân thể bất khả xâm phạm. Đại sát chiêu của Giao Hoàng bị hoàn toàn khắc chế, căn bản không thể gây nguy hiểm đến tính mạng của Diệp Thần Phong. Khi ba người Diệp Thần Phong hợp lực phá tan đại sát chiêu của Giao Hoàng, Giao Hoàng bị thương nặng mơ hồ không khống chế nổi thương thế. Thế công càng lúc càng chậm chạp, cuối cùng, dưới sự công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong khống chế bốn đại tổ khí, cùng thần ma Trúc Long, nguyên thủy đạo thai, hai tay của Giao Hoàng nổ tung, tiếp đó, sinh tử bàn từ trên trời giáng xuống, hung hãn đập vào đầu hắn, sức mạnh sinh tử đáng sợ lập tức cắn nát linh hồn hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Chương 1742, Bắc Minh chi chủ báo thù. Hô, rốt cuộc giết chết hắn rồi. Chém giết Giao Hoàng, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rơi xuống kỳ lân tổ đã tan tành trên mặt đất. Lấy ra hai viên sinh mệnh trái cây, nuốt vào bụng, khôi phục hai vạn năm thọ nguyên đã thiêu đốt. Lúc Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long đang chữa thương dưới sự bảo vệ của nguyên thủy đạo thai, thần Viên Vương, Khổng Tước Vương và những người khác chạy đến, khi bọn họ chứng kiến thi thể bán tổ yêu thần và Giao Hoàng, tất cả đều ngẩn ra. Diệp thiếu, bọn họ đều là ngươi giết chết sao? Khổng Tước Vương biết rõ sự đáng sợ của Giao Hoàng, có thể nói Giao Hoàng và bán tổ yêu thần là hai người mạnh nhất yêu vực. Hôm nay bọn họ tất cả đều chết hết, điều này làm cho Khổng Tước Vương và thần Viên Vương có cảm giác không thật. Ừ, bọn họ đều là ta giết. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá ta vốn không muốn giết Giao Hoàng, nhưng hắn thật sự không biết tốt xấu đối địch với ta. Ta chỉ có thể giết hắn. Diệp thiếu, thân phận Giao Hoàng thật không đơn giản, có đồn đại hắn đến từ Long tộc, là thủ hộ giả yêu vực ta. Ngươi giết hắn, có lẽ sẽ chọc giận Long tộc, đưa tới phiền toái không cần thiết. Khổng Tước Vương lo lắng nói, yên tâm đi, Long tộc hiện tại còn đang lo cho bản thân, căn bản không có sức lực quản chuyện yêu vực. Diệp Thần Phong cũng không lo lắng Long tộc trả thù. Lão đại, ta muốn ở lại chỗ này một thời gian, không biết có được không? Nhìn kỳ lân tổ thành quen thuộc, hỗn độn thần thú toát ra một tia đau thương, thỉnh cầu nói, được, vậy chúng ta ở lại chỗ này một thời gian. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Kỳ Lân nhất mạch bị diệt, Khổng Tước Vương lại đi theo Diệp Thần Phong, toàn bộ yêu vực hầu như nằm trong tay Thần Viên nhất mạch. Bất quá vì quan hệ của Diệp Thần Phong, Thần Viên Vương không có chiếm đoạt Khổng Tước nhất mạch, cũng cùng Khổng Tước nhất mạch phân chia phạm vi thế lực của Kỳ Lân nhất mạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc toàn bộ yêu vực phát sinh biến động lớn, Diệp Thần Phong vẫn ẩn mình tại không gian tầng thứ tư của Càn Khôn Cảnh, luyện hóa tổ đan lấy được từ Bất Tử truyền thừa địa, củng cố cảnh giới nhị tinh đạo thần, tìm hiểu hư vô đạo bia. Rất nhanh, 3 năm trôi qua, đột nhiên một ngày, thiên vực đại môn bị thần ma Trúc Long phong ấn vỡ ra vết nứt. Một người mặc đạo bào, toàn thân lưu động đạo ý cường đại, coi thường sức công kích của không gian đại môn, vượt qua thiên vực đại môn, phi thăng thiên vực, đã trở về, ta rốt cuộc đã trở về. Về đến thiên vực xa cách đã lâu, trên mặt người nam tử đạo bào lộ ra vẻ kích động nồng nặc. Mà người đàn ông này không ai khác, chính là Bắc Minh chi chủ được Thái Nhất cứu, một mực chữa thương tu luyện ở thần bí chi hải. Dưới sự giúp đỡ của Thái Nhất, Bắc Minh chi chủ chẳng những khôi phục thân thể bị trọng thương, còn thuận lợi đột phá đến cảnh giới nhị tinh đạo thần. Hơn nữa Thái Nhất tặng cho hắn một kiện cực phẩm thông thiên thánh khí Lăng Tiêu Hoàng Luân. Hắn không thể chờ đợi muốn đến khung tiên tộc báo thù. Vòng trời, năm đó ngươi diệt truyền thừa Bắc Minh Sơn của ta, bây giờ là lúc nợ máu phải trả bằng máu rồi. Bắc Minh chi chủ không liên hệ với đám người Linh Ngư, một mình đi đến khung thiên tộc, chuẩn bị xông vào khung thiên tộc, tự tay giết thiên khung chi chủ, báo thù cho đệ tử Bắc Minh Sơn đã chết. Mấy ngày sau, một tin tức chấn động nổ ra tại thiên vực, kinh động đến rất nhiều thế lực ở thiên vực. Bắc Minh chi chủ đã biến mất từ lâu trở về, dùng thực lực tuyệt đối, liên tiếp tiêu diệt mấy đại phân chi của khung thiên tộc, tàn sát hàng trăm cao thủ của khung thiên tộc. Tuy rằng yêu vực phong tỏa vực môn, nhưng cũng không ảnh hưởng việc bọn họ thu thập tin tức về thiên vực. Sự việc Bắc Minh chi chủ trở về, tàn sát chi nhánh của khung thiên tộc, lập tức truyền đến tai Thần Viên Vương, Bắc Minh đã trở về. Biết được tin tức này, Thần Viên Vương lộ ra vẻ kích động nồng nặc, tìm đám người Diệp Thần Phong, đem tin tức này nói cho bọn họ biết, Bắc Minh tiền bối rốt cuộc đã phi thăng thiên vực rồi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, Thần Phong ca, chúng ta mau chóng quay về thiên vực giúp cha ta đi. Ta sợ chính mình hắn một mình báo thù sẽ chịu thiệt. Linh Ngư nhẹ nhàng lay cánh tay của Diệp Thần Phong, lo lắng thúc giục nói, được, Diệp Thần Phong gật đầu nói, đã đến lúc trở lại thiên vực rồi. Thần Phong, ta cùng các ngươi đi thiên vực giúp Bắc Minh, tiêu diệt khung thiên tộc. Thần Viên Vương vẫn còn phong độ nói, Thần Viên tiền bối, ngươi vẫn là ở lại yêu vực đi, chờ chúng ta giúp Bắc Minh tiền bối tiêu diệt khung thiên tộc, nhất định sẽ đón Bắc Minh tiền bối về đoàn tụ cùng ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, chuẩn bị một mình gánh chịu cơn giận của thiên tộc, vậy được rồi, hết thảy nhờ vào các ngươi. Thần Viên Vương nhắc nhở nói, yên tâm đi, khung thiên tộc và thanh thiên tộc tất diệt. Diệp Thần Phong tự tin nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi yêu vực, đến khung thiên tộc. Nói xong, Diệp Thần Phong và mọi người truyền tống về Càn Khôn Cảnh, thông qua cổ truyền tống trận của Kỳ Lân nhất mạch, rời khỏi yêu vực, trở về thiên vực hỗn loạn, hướng khung thiên tộc tiến đến. Cái gì, Bắc Minh lại tiêu diệt một phân bộ của khung thiên tộc ta? Thiên khung chi chủ vừa đột phá đến cảnh giới nhị tinh đạo thần không lâu, biết được tin tức chi nhánh không ngừng bị tiêu diệt, giận tím mặt, tức giận hét lên, tộc trưởng, theo tin tức đáng tin, Bắc Minh đã đột phá đến cảnh giới nhị tinh đạo thần. Hơn nữa nắm giữ một kiện thông thiên thánh khí có uy lực cực lớn, mang đến cho chúng ta uy hiếp rất lớn. Trưởng lão khung thiên tộc phụ trách tin tức sắc mặt âm trầm bẩm báo nói, tạm thời để cho hắn phách lối một thời gian, nếu như hắn dám đến khung thiên tộc ta, ta nhất định khiến cho hắn có đi mà không có về. Thiên khung chi chủ sắc mặt âm trầm nói, đúng rồi, đại năng của thần thiên tộc còn bao lâu nữa mới đến thiên vực ta? Hư thần giới cách thiên vực ta quá xa xôi, coi như không ngừng thông qua truyền tống không gian, cũng cần khoảng một tháng thời gian. Trưởng lão khung thiên tộc nói, truyền lệnh của ta, tất cả chi nhánh khung thiên tộc thu về tổ địa, chờ Bắc Minh đến. Thiên khung chi chủ ra lệnh, dưới sự trả thù của Bắc Minh chi chủ, rất nhiều chi nhánh khung thiên tộc nhau nhau thu về tổ địa. Sự chú ý của rất nhiều thế lực ở thiên vực cũng tập trung vào tổ địa của khung thiên. Ngay khi tất cả mọi người đang suy đoán, Bắc Minh chi chủ có dám đến tổ địa khung thiên để trả thù hay không? Một tin tức quan trọng nổ ra tại thiên vực, có người nhìn thấy Bắc Minh chi chủ xuất hiện ở khung thiên thành. Lợi hại, không ngờ Bắc Minh chi chủ thật sự dám đến khung thiên thành. Xem ra lần này trở về hắn đã có chuẩn bị mà đến. Có chuẩn bị thì sao chứ? Sự đáng sợ của tổ địa khung thiên các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Bắc Minh chi chủ nếu can đảm bước vào tổ địa khung thiên, chắc chắn không còn đường sống. Chậm rãi chờ tin tức đi, ta nghĩ rất nhanh sẽ có tin tức mới truyền đến. Rất nhiều thế lực ở thiên vực nhau nhau suy đoán, xem ai trong số hai kẻ thù Bắc Minh chi chủ và thiên khung chi chủ sẽ là người cười cuối cùng. Bất quá bởi vì tổ địa khung thiên cực kỳ đáng sợ, khung thiên tộc có át chủ bài đáng sợ chấn nhiếp thiên vực, hầu như không ai đánh giá cao Bắc Minh chi chủ. Ngay tại lúc nhiều người chú ý khung thiên thành, một tiếng như sấm cửu thiên vang lên trên không khung thiên thành. Vòng trời, ta đã trở về, mau ra nhận lấy cái chết. Bắc Minh chi chủ trôi nổi trong hư không, khống chế cực phẩm thông thiên thánh khí Lăng Tiêu Hoàng Luân, đánh ra một kích vô địch, một kích phá tan cấm chế dày đặc của Khung Thiên Thành, hủy diệt rất nhiều cấm chế, đánh vào tộc môn to lớn của Khung Thiên tộc, sức mạnh đáng sợ làm kinh động cả Khung Thiên tộc, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1743, số mệnh chi chiến. Bác Minh, không ngờ ngươi bị ta chặt đứt sinh cơ mà vẫn không chết. Mạng của ngươi thật là lớn. Cảm giác được tộc môn run rẩy, một thanh âm như sấm sét vang lên trong hư không hỗn loạn. Đối chọi gay gắt nói, ông trời không cho ta chết, là muốn ta tự tay giết ngươi. Tên Ngụy quân tử, trong hai tròng mắt thâm thúy của Bác Minh chi chủ bắn ra vẻ cừu hận sâu sắc. Nhìn Khung Thiên tộc bị cấm chế dày đặc bao phủ, sát ý lẫm liệt nói, Bác Minh, ngươi đừng tưởng rằng đột phá đến nhị tinh đạo thần liền vô địch thiên hạ. Đối địch với Khung Thiên tộc ta, ngươi chắc chắn phải chết. Thiên Khung chi chủ không hề yếu thế đáp lại, thật sao, vậy hôm nay chúng ta sẽ xem thử, ai sống ai chết. Trong thân thể Bác Minh chi chủ dâng lên đạo ý cường đại, nhanh chóng tụ tập trên đỉnh đầu hắn, hóa thành biển đạo ý vô biên, điên cuồng dung nhập vào trong Lăng Tiêu Hoàng Luân. Lập tức, từng đạo hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời từ Lăng Tiêu Hoàng Luân bắn ra, đem toàn bộ hư không chiếu sáng thành màu vàng. Phá cho ta, Bác Minh chi chủ hét lớn một tiếng, dung hợp đạo ý vô tận, Lăng Tiêu Hoàng Luân không ngừng biến lớn hóa thành vách hào quang, mang theo hoàng giả chi khí vô tận, lại một lần nữa đánh về phía tộc môn của Khung Thiên tộc. Tạch tạch tạch, bị cực phẩm thông thiên thánh khí Lăng Tiêu Hoàng Luân đánh mạnh nhất một kích, cấm chế thủ hộ tộc môn lập tức tan vỡ, lực lượng bùng nổ trong Lăng Tiêu Hoàng Luân giống như xé nát đồ bỏ, phá nát cánh cửa Khung Thiên tộc, trực tiếp đem tộc môn có tính biểu tượng, sừng sững của Khung Thiên tộc trong nhiều năm tháng vỡ vụn. Khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân một kích phá nát cửa Khung Thiên tộc. Bác Minh chi chủ khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân tiếp tục công kích, không ngừng phá hủy tổ địa của Khung Thiên tộc. Vòng trời, ngươi làm sao trở thành con rùa đen rút đầu, chẳng phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Mau ra đánh với ta một trận. Bác Minh chi chủ vừa phá hủy tổ địa Khung Thiên tộc, vừa lớn tiếng kêu gào, "Bác Minh, ta ở bên trong chờ ngươi, ngươi vào đi." Thiên Khung chi chủ quả quyết đóng tất cả cấm chế, mặc cho Bác Minh chi chủ tiến vào, hắn muốn mượn sức mạnh của tổ địa để giết chết kẻ thù. "Được, ta sẽ làm như ngươi mong muốn." Tuy rằng Bắc Minh chi chủ biết tổ địa Khung Thiên đáng sợ, nhưng hắn không hề lùi bước, mang theo Lăng Tiêu Hoàng Luân đi vào trong Khung Thiên tộc. Lúc tiến vào tổ địa Khung Thiên, Bắc Minh chi chủ cũng không lưu tình, không ngừng khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân công kích, phá hủy Khung Thiên tộc, từng tòa kiến trúc sụp đổ, núi cao hùng vĩ cũng bị phá hủy không còn hình dạng, khiến Thiên Khung chi chủ tức giận run rẩy cả người, mấy lần không kiềm được lửa giận, muốn xông ra khỏi tổ địa, giết chết Bắc Minh chi chủ. Vòng trời, không ngờ mấy trăm ngàn năm không gặp, ngươi vậy mà biến thành rùa rụt đầu, ngươi thật sự là càng sống càng thụt lùi. Bác Minh chi chủ vừa phá hủy Khung Thiên tộc, vừa mỉa mai Thiên Khung chi chủ. Rất nhanh, hắn đi tới trên không tổ địa Khung Thiên, thấy Thiên Khung chi chủ đang đứng dưới một cây cổ thụ cao lớn, hùng vĩ cao vài chục trượng, những chiếc lá xanh tươi của cây diễn hóa ra tất cả loại hình thái, như chuông, như kiếm, như đao, như một cây trường thương. Hai kẻ thù số mệnh gặp lại nhau sau mấy chục vạn năm. Bác Minh, ta rất tò mò, là ai đã cứu ngươi, cho ngươi tái sinh? Nhìn Bác Minh chi chủ chẳng những vết thương đã lành, mà còn liên tục đột phá cảnh giới, sắc mặt của Thiên Khung chi chủ trở nên vô cùng âm trầm. Bất quá đứng ở tổ địa Khung Thiên, hắn cũng không sợ Bác Minh chi chủ, người chết không cần biết nhiều như vậy. Bác Minh chi chủ bá đạo đáp lại, lực lượng vô cùng của Lăng Tiêu Hoàng Luân dưới sự khống chế của ý niệm hắn, phóng thích ra lực phá hoại kinh thiên động địa, đánh về phía Thiên Khung chi chủ. Hừ, năm đó không thể giết chết ngươi, lần này ta sẽ khiến ngươi không có đường chạy thoát. Thiên Khung chi chủ lạnh lùng nói, điều động sức mạnh tổ vận cường đại nghênh đón, đánh vào Lăng Tiêu Hoàng Luân đang giáng xuống từ trên trời, cứng rắn chặn lại công kích của Lăng Tiêu Hoàng Luân. Bác Minh, ngươi thật sự cho rằng dựa vào tổ địa Khung Thiên có thể vô địch thiên hạ? Để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Vừa nói, Bác Minh chi chủ sử dụng một cái bình sứ bạch ngọc, đổ ra một lượng lớn hắc thủy đen như mực, dưới về phía tổ địa Khung Thiên. Đây là ô thần thủy. Cảm giác được hắc thủy từ bình sứ bạch ngọc đổ ra thấm vào tổ địa Khung Thiên, sức mạnh tổ vận ẩn chứa trong tổ địa Khung Thiên cực nhanh hạ thấp. Thiên Khung chi chủ sắc mặt đại biến, không ngờ Bác Minh chi chủ còn có át chủ bài như vậy. Vòng trời, ân oán giữa chúng ta là lúc này kết thúc. Mượn ô thần thủy do Thái Nhất tặng cho, làm ô uế tổ địa Khung Thiên, Bác Minh chi chủ khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân giáng xuống từ trên trời, phát động công kích hung mãnh về phía Thiên Khung chi chủ và bắt đầu giao chiến với hắn. Tuy rằng cảnh giới của hai người tương đương, nhưng uy lực của Lăng Tiêu Hoàng Luân mà Bắc Minh chi chủ nắm giữ vượt xa Thanh Thiên Ấn của Thiên Khung chi chủ. Hai người kịch liệt chém giết trong thời gian một nén nhang, Bắc Minh chi chủ dần dần chiếm thế thượng phong, buộc Thiên Khung chi chủ liên tiếp bại lui. Trời xanh đạo thể, không thể ngăn cản công kích của Bắc Minh chi chủ, Thiên Khung chi chủ lập tức biến hóa thành hình thái trung cực, áp chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, tăng thêm một bước thực lực, khống chế khung thiên ấn hung mãnh phản kích. Bất quá sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai bảo vật quá lớn, thiên khung chi chủ đem lực công kích của bản thân tăng lên đến cực hạn, cũng không thể ngăn cản công kích của Lăng Tiêu Hoàng Luân. Ngay khi thiên khung chi chủ liên tiếp tháo chạy, từng lá cờ trận khắc vẽ cổ lão văn lộ bay ra từ tổ địa đã bị ô thần thủy làm đục, bay múa giữa không trung, nhanh chóng ngưng kết thành một trận cổ uy lực cực lớn, phóng ra uy thế công sát trận văn kinh người, đánh về phía Bắc Minh chi chủ càng chiến càng hăng. Lăng Tiêu Hoàng Luân một kích tan vỡ, Bắc Minh chi chủ không sợ công kích của trận cổ, biển đảo ý treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn điên cuồng dũng mãnh vào Lăng Tiêu Hoàng Luân, khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân không ngừng biến lớn, ngăn cách không gian, phát ra từng đạo uy lực kinh người chém liên tục, cắt không gian, đánh về phía trận cổ và thiên khung chi chủ. Dưới uy lực công kích mạnh nhất của Lăng Tiêu Hoàng Luân do Bắc Minh chi chủ thúc dục, mấy chục lá cờ trận tạo thành trận cổ vỡ ra vết nứt, thiên khung chi chủ thì bị từng luân chảm chém bay, một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng hắn. Khung thiên ấn hóa trời xanh, không thể ngăn cản công kích của Lăng Tiêu Hoàng Luân. Thiên khung chi chủ liên tục phun vào khung thiên ấn mấy ngụm máu, kích phát lực công kích mạnh nhất của khung thiên ấn, tựa như trời xanh cưỡng ép phá nát từng luân chảm, đánh về phía thiên khung chi chủ. Với tư cách là thần thiên tộc con chó, bọn hắn sẽ không ban cho ngươi vài món trọng bảo sao? Bắc Minh chi chủ lạnh rên một tiếng, khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân toàn lực chém xuống, một kích chảm phá khung thiên ấn hóa thành trời xanh, hung hãn chém vào bản thể khung thiên ấn, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh bay khung thiên ấn, chảm về phía thiên khung chi chủ. Thụ tổ, giúp ta! Lăng Tiêu Hoàng Luân uy hiếp quá lớn, chật vật né tránh, thiên khung chi chủ không thể không cầu cứu khung thiên tộc chỗ dựa cuối cùng. Ông, nghe được tiếng hô lớn của thiên khung chi chủ, tổ địa bị ô thần thủy làm đục ngầu náo động, một cỗ lực lượng thức tỉnh cường đại ở gốc phiến lá kia hiện lên. Tất cả các loại hình thái cổ mộc đều thức tỉnh, sau một khắc, bụi cây cổ mộc cao lớn này chập chờn lên, phóng xuất ra hào quang đạo ý cường đại đánh về phía Bắc Minh chi chủ. Uy lực đáng sợ khiến hắn nhanh chóng triệu hồi Lăng Tiêu Hoàng Luân về phòng ngự toàn lực. Bất quá, uy lực của bụi cây thần bí cổ thụ này quá kinh khủng, Bắc Minh chi chủ mượn Lăng Tiêu Hoàng Luân cũng không thể ngăn cản được. Bị từng đạo uy thế kinh người của ánh sáng đạo ý đánh bay mấy trăm mét, một vòi máu tươi theo khóe miệng hắn chảy ra ngoài. Chương 1744, Thiên Khung Tụ Tổ. Bán tổ khí tức, bụi cây cổ mộc này là một cây bán tổ thụ yêu. Bắc Minh chi chủ đi theo thái nhất mấy trăm ngàn năm, đối với khí tức của cao thủ tổ cấp biết sơ lược, cảm giác được khí tức thần bí cổ thụ tản ra, sắc mặt hắn biến đổi lớn, không ngờ khung thiên tộc còn có át chủ bài như vậy. Thụ tổ, ta biết không nên quấy rầy ngươi ngủ say, nhưng người này chưa trừ diệt, chính là đại họa trong đầu của khung thiên tộc ta, kính xin thụ tổ ra tay đánh chết hắn. Thiên khung chi chủ lau sạch khóe miệng tràn ra máu tươi, lộ ra một tia dữ tợn, Sâm Nhiên nhìn Bắc Minh chi chủ nói, được, giao hắn cho ta đi. Trong thần bí cổ thụ hiện ra một gương mặt già nua, chừng đôi mắt thâm thúy, nhìn Bắc Minh chi chủ, lạnh lùng nói, vèo, cảm giác được uy hiếp của thần bí cổ thụ, ngửi được khí tức nguy hiểm sâu sắc, Bắc Minh chi chủ nhanh chóng hướng bên ngoài khung thiên tộc bay đi. Muốn rời khỏi nơi này trước, ngày sau lại tìm cơ hội trả thù khung thiên tộc, tạch tạch tạch, thời khắc Bắc Minh chi chủ phá vòng vây, tất cả mặt đất rung lên, mấy vạn rễ cây to bằng cánh tay trẻ con phá ra khỏi tổ địa cứng rắn, nhanh chóng tạo thành một tòa rễ cây tù lao trong hư không, vây Bắc Minh chi chủ ở bên trong. Sau một khắc, phần lớn cuộn rễ tựa như một mảnh dài hẹp hung tàn đại xà, tốc độ cực nhanh đánh về phía Bắc Minh chi chủ, muốn đóng đinh hắn trong rễ cây tù lao. Lăng Tiêu Hoàng Luân, phá cho ta! Thời khắc nguy cấp, Bắc Minh chi chủ thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, đem đạo ý bản thân diễn đến mức tận cùng, khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân công kích toàn lực, đánh nát rễ cây từ bốn phương tám hướng đánh tới. Không biết làm sao, thần bí cổ thụ thật đáng sợ, lão căn của nó vượt qua cả cực phẩm thông thiên thánh khí. Bắc Minh chi chủ khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân công kích toàn lực cũng không thể đánh nát rễ cây đang đánh tới, ngay khi một mảnh dài hẹp đen kịt như đại xà, rễ cây phá vỡ công kích của Lăng Tiêu Hoàng Luân, đánh trúng vào thân thể Bắc Minh chi chủ, một cỗ lực lượng cường đại bạo phát trong thân thể hắn. Hộ thân phù, phá cho ta! Bắc Minh chi chủ rót phần lớn tinh huyết vào hộ thân phù thái nhất tặng cho hắn, dẫn bảo cái hộ thân phù này phóng xuất ra lực lượng bộc phát kinh thiên động địa, đánh về phía rễ cây tù lao đang vây khốn hắn. Thái nhất là hư thần, hộ thân phù hắn luyện chế có uy lực cực kỳ khủng bố, theo hộ thân phù này bạo phát, thả ra lực lượng dễ như trở bàn tay phá vỡ rễ cây tù lao. Nắm lấy cơ hội này, Bắc Minh chi chủ tiêu đốt toàn thân khí huyết, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu chạy ra ngoài. Ngươi trốn không thoát đâu. Tuy rằng thần bí cổ thụ giật mình với lá bài tẩy của Bắc Minh chi chủ, nhưng cả khung thiên tổ địa từ khi hắn trưởng khống trong nháy mắt lại có mấy vạn lão căn thủng địa tầng, tạo thành tầng tầng vách tường rễ cây trong hư không, ngăn chặn Bắc Minh chi chủ, không cho hắn một tia cơ hội chạy trốn. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn bao nhiêu át chủ bài. Lần nữa khống chế Bắc Minh chi chủ, thần bí cổ thụ khống chế lão căn sắc bén tiếp tục tập sát hắn. Ông, Ngay khi Bắc Minh chi chủ lâm vào hiểm cảnh, một đạo kiếm trảm có lực phá hoại cực mạnh từ trên trời giáng xuống, như thác nước từ trời chém vào vách rễ cây đang vây khốn Bắc Minh chi chủ. Kiếm ý cường đại trực tiếp phá một chỗ hổng trên vách tường rễ cây, cứu ra Bắc Minh chi chủ máu me khắp người. Là ngươi? Nhìn Diệp Thần Phong kịp thời chạy đến cứu mình, Bắc Minh chi chủ thần sắc khẽ giật mình, lộ vẻ khiếp sợ nồng nặc. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Nhìn Bắc Minh chi chủ cả người đầy thương tích, mất quá nhiều máu, Diệp Thần Phong nhanh chóng lấy ra một viên Thông Thiên Thánh Đan đưa cho hắn. Quan tâm hỏi, nhị tinh đạo thần, Thần Phong, những năm ngươi phi thăng thiên vực đã trải qua những gì? Vì sao tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy? Bắc Minh chi chủ biết rõ độ khó đột phá đạo thần chi cảnh. Không thể tưởng tượng Diệp Thần Phong đã nhận được cơ duyên gì, mà lại khiến hắn trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới. Tiền bối, chờ diệt khung thiên tộc, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Diệp Thần Phong mỉm cười, bá đạo nói, Thần Phong, cây cổ mộc kia là bán tổ thụ yêu, thực lực cực kỳ khủng bố, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tuy rằng tốc độ tu luyện của Diệp Thần Phong khiến Bắc Minh chi chủ giật mình, nhưng sự khác biệt thực lực giữa cao thủ thần cấp và bán tổ quá lớn. Bắc Minh chi chủ nghiêm túc nhắc nhở, yên tâm đi tiền bối, ta có cách diệt bán tổ thụ yêu kia. Bán tổ thụ yêu tuy đáng sợ, nhưng trong mắt Diệp Thần Phong, nó là thuốc bổ tốt nhất cho hỗn độn thần mộc. Diệp Thần Phong có một cảm giác, nếu hỗn độn thần mộc thôn phệ bán tổ thụ yêu này, sẽ tiến thêm một bước tiến hóa, trở thành đòn sát thủ lợi hại nhất của hắn. Diệp Thần Phong, không ngờ các ngươi lại là một phe. Diệp Thần Phong đoạt được vị trí thứ nhất bách chiến hội vũ, khiến cả thiên vực biết đến hắn, nhưng có bán tổ thụ yêu làm chỗ dựa, thiên khung chi chủ cũng không sợ Diệp Thần Phong, muốn mượn cơ hội này bắt hắn, đưa cho thần thiên tộc. Từ hôm nay trở đi, thiên vực sẽ không còn khung thiên tộc. Diệp Thần Phong hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một tia nụ cười bướng bỉnh, ta mặc kệ hắn là ai, vô cùng bá đạo nói ra, khẩu khí thật lớn, tiểu bối, ngươi thật sự coi mình là chúa tể thiên vực, có thể nắm giữ vận mệnh khung thiên tộc ta. Bán tổ thụ yêu cam tức nói, ta có thể khống chế vận mệnh khung thiên tộc của ngươi hay không? Ngươi lập tức sẽ biết. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, dung hợp rất nhiều át chủ bài, lập tức nâng thực lực bản thân lên tứ tinh đạo thần chi cảnh. Cầm phong ma kiếm chém về phía bán tổ thụ yêu, hỗn độn vô cực, một kiếm chém ra, hỗn độn thần mộc cao lớn nguy nga hiện ra thân thể. Vô tận hỗn độn chi lực cùng đạo ý hắn cực nhanh thôi diễn, vượt qua 1.500 tỷ cân lực lượng hòa chung một chỗ, hóa thành thần kiếm vô địch giữa thiên địa, một kiếm chém về phía bán tổ thụ yêu. Đối mặt với một kích vô địch này của Diệp Thần Phong, bán tổ thụ yêu không dám khinh thường, nhanh chóng chập chờn tán cây tươi tốt, đan dệt ra tất cả các loại hình thái thần quang nghênh đón. Dầm dầm dầm, hai cỗ lực lượng đáng sợ va vào nhau trong hư không, lập tức bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, từng cỗ lực lượng va chạm đáng sợ bành trướng trong hư không, xé toạc hư không hỗn loạn tạo thành vết nứt. Một kích này của Diệp Thần Phong có uy lực kinh người, nhưng bán tổ thụ yêu có lực lượng bán tổ cấp, hai cỗ lực lượng cường đại giằng co mấy nhịp thở, hỗn độn vô cực Diệp Thần Phong thi triển liền tan nát. Lúc này, sinh tử bàn bay ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, ngăn cách không gian, như một tòa thần sơn cao lớn nguy nga không thể lay chuyển. Đụng vào thần quang đang chập chờn của bán tổ thụ yêu, hóa giải công kích của bán tổ thụ yêu. Tổ khí, ngươi thậm chí có hai đại tổ khí. Cảm giác được uy lực của sinh tử bán tổ thụ yêu lộ vẻ kinh hãi nồng nặc, hắn không thể tin được, Diệp Thần Phong tuổi trẻ vậy mà lại nắm giữ hai đại tổ khí hủy thiên diệt địa. Hỗn độn thần mộc, khắc thụ tổ. Khi bán tổ thụ yêu đang kinh sợ, Diệp Thần Phong gọi hỗn độn thần mộc ra, khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng lớn lên, đánh về phía bán tổ thụ yêu. Tổ khí, lại một đại tổ khí. Cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong hỗn độn thần mộc, bán tổ thụ yêu lại một lần nữa kinh hô, không đúng, đây không phải tổ khí, đây là hỗn độn thần mộc. Lúc lực lượng bán tổ thụ yêu và hỗn độn thần mộc va vào nhau, bán tổ thụ yêu phát hiện hư thật của hỗn độn thần mộc, phát ra tiếng kinh hô. Bán tổ thụ yêu tuy thông linh, tu luyện tới bán tổ cảnh giới, nhưng đối mặt với đệ nhất thần mộc vũ trụ, nó không tránh khỏi có chút sợ hãi. Nguyên thủy đạo thai, Trúc Long tiền bối, nhanh chóng đi ra. Trong lúc bán tổ thụ yêu điên cuồng chập chờn tán cây, phóng thích thần quang, không cho hỗn độn thần mộc tới gần, Diệp Thần Phong gọi Nguyên Thủy Đạo Thai, thần ma Trúc Long ra, cùng nhau công kích bán tổ thụ yêu, muốn hợp lực áp chế thế công của hắn, tạo cơ hội cho hỗn độn thần mộc thôn phệ. Chương 1745, thần thiên tộc đã đến. Lực lượng tổ địa dung nhập vào ta, uy hiếp của hỗn độn thần mộc quá lớn, công kích của đám người Diệp Thần Phong lại vô cùng hung mãnh. Chịu từng đạo công kích hung mãnh, bán tổ yêu thần không ngừng phá lão căn vào sâu trong tổ địa, hấp thụ lực lượng tổ địa, tăng sức mạnh bản thân, chống đỡ công kích. Nguyên Thủy Đạo Thai, thôn phệ tổ mạch. Cảm nhận được lực lượng của bán tổ thụ yêu liên tục tăng lên, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Nguyên Thủy Đạo Thai phá vào tổ địa bị ô thần thủy làm đục ngầu, nhanh chóng lẻn vào sâu bên trong tổ địa, thôn phệ lực lượng tổ địa, cắt đứt lão căn của bán tổ thụ yêu. Ngự khí chi đạo, khi khung thiên tổ địa bị nguyên thủy đạo thai cưỡng ép cắt đứt. Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, lập tức phát huy uy lực mạnh nhất của sinh tử bàn, mang theo tổ vận chi lực đáng sợ đánh về phía bán tổ thụ yêu. Cái gì, bằng thực lực của ngươi sao có thể triển khai uy lực mạnh nhất của tổ khí? Cảm nhận được uy lực của sinh tử bàn lập tức tăng vọt gấp mấy chục lần. Bán tổ thụ yêu kinh hô, chập chờn tán cây, phóng thích thần quang mạnh nhất phòng ngự toàn lực, nhưng uy lực của sinh tử bàn thật đáng sợ, bán tổ thụ yêu bộc phát toàn lực cũng không thể ngăn cản. Bị sinh tử bàn hung hãn đánh vào thân cây cường tráng, một vết nứt vỡ ra trên bề mặt cứng rắn của thân cây. Nắm lấy cơ hội, bán tổ thụ yêu bị sinh tử bàn đánh tan. Hỗn độn thần mộc theo mấy vạn rễ cây ngũ sắc phá vào trong cơ thể bán tổ thụ yêu, điên cuồng thôn phệ linh lực ẩn chứa bên trong nó, khắc chế lực lượng của nó. Hèn mọn nhân loại, bản tổ tiêu diệt các ngươi. Linh lực ẩn chứa liên tục sói mòn, bán tổ thụ yêu phẫn nộ, thi triển thủ đoạn cuối cùng, biến hóa thành một lão giả cao lớn, nhảy ra khỏi tổ địa, công kích toàn lực về phía hỗn độn thần mộc, muốn cắt đứt rễ cây ngũ sắc cắm trong thân thể nó. Nhưng rễ cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc cực kỳ cứng rắn, số lượng lại rất nhiều, bán tổ thụ yêu công kích toàn lực căn bản không thể xé rách hoàn toàn rễ cây ngũ sắc. Lúc này, Diệp Thần Phong lại triệu hồi Khổng Tước Vương, hỗn độn thần thú, Linh Ngư cùng những người khác, cùng nhau công kích bán tổ thụ yêu, phân tán công kích của hắn. Lục Tinh đạo chủ, Linh Ngư vậy mà đột phá đến Lục Tinh đạo chủ cảnh giới rồi. Bắc Minh chi chủ đang đứng giữa không trung nhanh chóng chữa thương. Cảm nhận được thực lực của Linh Ngư, nỗi khiếp sợ trong lòng càng thêm sâu sắc. Hắn rất muốn biết, Diệp Thần Phong những năm này đã trải qua những gì, chẳng những thực lực của chính mình tăng lên nhanh chóng, mà Linh Ngư đi theo hắn cũng nhận được nhiều lợi ích như vậy. Còn mẹ nó, mới có bao nhiêu năm, thực lực của Diệp Thần Phong này sao lại trưởng thành đến mức như vậy? Hắn rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Thiên Khung chi chủ nhìn bán tổ thụ yêu bị đám người Diệp Thần Phong ép ra hình người, vẫn lâm vào tuyệt cảnh, cả trái tim như rơi xuống vực sâu. Nếu bán tổ thụ yêu bị diệt, thì chờ đợi hắn, chờ đợi khung thiên tộc sẽ là diệt vong, người của thần thiên tộc rốt cuộc khi nào mới tới? Nội tâm bất an càng lúc càng mãnh liệt. Thiên Khung chi chủ lấy ra truyền tấn châu, thử liên hệ đại năng của thần thiên tộc, nói cho thần thiên tộc biết tình hình khung thiên tộc, người của thần thiên tộc lập tức có thể chạy đến. Khi biết thần chu của thần thiên tộc đã tiến vào phạm vi thế lực khung thiên tộc, Thiên Khung chi chủ âm thầm thở dài một hơi, không ngừng điều động lực lượng tổ trận, trợ giúp bán tổ thụ yêu công kích Diệp Thần Phong, hỗn độn, long huyết sư, hỏa huy luân, các ngươi công kích người của khung thiên tộc, diệt bọn chúng trước rồi nói. Không ngừng bị tổ trận công kích, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm cho hỗn độn thần thú và ba đại tổ thú, để chúng công kích đám người Thiên Khung chi chủ. Ngao ngao, giao cho ta lão đại. Hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, bộc phát lực lượng vượt qua 1000 tỷ cân, đánh về phía Thiên Khung chi chủ, bắt đầu đại chiến với hắn. Mà lúc này, Bắc Minh chi chủ luyện hóa thông thiên thánh đan Diệp Thần Phong tặng, cơ bản ổn định thương thế thân thể, khống chế Lăng Tiêu Hoàng Luân đánh về phía Thiên Khung chi chủ. Trong chốc lát, cả khung thiên tổ địa đều loạn cả lên. Không ngừng có đại năng khung thiên tộc bị giết, phần lớn máu tươi nhuộm đỏ tổ địa, tử vong chi căn, bán tổ thụ yêu sử dụng hết tất cả vốn liếng, đều không thể cắt đứt rễ cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc cắm trong thân thể. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khống chế lão căn vững chắc như cực phẩm thông thiên thánh khí, công kích đám người Diệp Thần Phong, muốn giết đám người Diệp Thần Phong trước, sau đó chậm rãi giải quyết hỗn độn thần mộc. Bất quá Diệp Thần Phong mang theo mấy đại tổ khí, lại có đạo lực không cạn kiệt, mượn uy của tổ khí ngăn chặn công kích của bán tổ thụ yêu, đánh tan tử vong chi căn đánh tới, mà công kích của thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương, Linh Ngư cùng đám người Hạ Văn Điệp lại không ngừng gây tổn thương thân thể nó, nhất là thần ma Trúc Long cầm trong tay vô địch chiến đao cực phẩm thông thiên thánh khí, càng không ngừng bổ vào thân thể bán tổ thụ yêu, làm tăng thêm thương thế cho hắn. Mắt thấy linh lực cuồn cuộn không ngừng, bán tổ thụ yêu không thể ngăn cản đám người Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, thân cây bị mấy đại tổ khí nổ nát, thương thế không ngừng gia tăng. Một chiếc chiến thuyền to lớn xuất hiện trên không trung hỗn loạn của khung thiên tộc. Nhìn chiếc chiến thuyền này, Thiên Khung chi chủ với vết thương chồng chất trong lòng vô cùng vui mừng, hướng về phía chiến thuyền la lớn: "Thần Lục trưởng lão, Thần Thất trưởng lão, mau cứu ta!" Nghe được tiếng cầu cứu của Thiên Khung chi chủ, mười mấy tên thần thiên tộc đại năng thực lực không tầm thường bay xuống từ chiến thuyền, bao vây đám người Diệp Thần Phong. "Diệp Thần Phong, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Thần Thất trưởng lão, kẻ trước đây bị Diệp Thần Phong tính kế, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, hung tàn nói: "Tìm ta làm gì, ta quen ngươi lắm sao?" Diệp Thần Phong vừa khống chế sinh tử bàn nghiền nát thân thể bán tổ thụ yêu, vừa bá đạo đáp lại: sinh tử bàn của bất tử yêu tổ sao lại ở trên tay ngươi?" Thần Lục trưởng lão, một người mặc trường bào xám, hai bên tóc mai hoa râm, trên khuôn mặt già nua lộ ra dấu vết thời gian, khí tức còn cường đại hơn bán tổ thụ yêu mấy phần, kinh ngạc khó tin nhìn sinh tử bàn đang phóng thích sinh tử chi lực uy lực kinh người. "Đương nhiên là bất tử yêu tổ đưa cho ta." Diệp Thần Phong liên tục không ngừng suy diễn đạo ý, tăng lên uy lực của sinh tử bàn, cưỡng ép mài nhỏ gần nửa người bán tổ thụ yêu, cứu ta, thần lục trưởng lão, thần thất trưởng lão cứu ta. Bán tổ thụ yêu bị phá thành từng mảnh, linh lực bị hỗn độn thần mộc thôn phệ hơn phân nửa. Hoảng sợ lớn tiếng cầu cứu, hắn cảm thấy sinh tử bàn mà tiếp tục nghiền xuống thì cả người sẽ bị mài thành bột. Bạch, nghe được tiếng cầu cứu của bán tổ thụ yêu, thần lục trưởng lão, người chỉ còn cách tổ cảnh một bước ngắn, bước ra một bước, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong như thuấn di, phát động một đòn tấn công sấm sét, muốn bắt giữ hắn, tốc độ của thần lục trưởng lão có thể nói là cực nhanh. Nhưng dưới sự suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong nắm bắt rõ quỹ đạo công kích của hắn. Khống chế bất tử song xí kịch liệt vỗ cánh, tạo ra một đạo tàn ảnh tốc độ cao, tránh được công kích của hắn, hỗn độn thần mộc, phá vào trong cơ thể bán tổ thụ yêu, nuốt nó, sự uy hiếp của đám người thần lục trưởng lão quá lớn. Diệp Thần Phong không rảnh khống chế sinh tử bàn tấn công bán tổ thụ yêu, liền khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng thu nhỏ thân cây, trực tiếp phá vào thân thể tan nát của bán tổ thụ yêu, từ bên trong tiến hành thôn phệ. Không, bị hỗn độn thần mộc xâm nhập thân thể, bán tổ thụ yêu tuyệt vọng, khống chế yêu lực cường đại toàn lực luyện hóa hỗn độn thần mộc, nhưng thương thế của nó quá nặng, linh lực lại trôi mất hơn phân nửa, căn bản không thể uy hiếp hỗn độn thần mộc, chỉ có thể trong tuyệt vọng chậm rãi chờ chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.